Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Ngôi Nhà Hy Vọng. Phù phù, Lam Ca ứng thanh vào nước, thanh lãnh nước biển để hắn linh hồn dùng mình một cái. Tùy theo bị sức nổi nâng lên, đầu lộ ra mặt nước, ngơ ngác nhìn chung quanh biển cả, hồi tưởng đến trước đó phát sinh đủ loại. Cho dù là vào giờ phút này, hắn còn vẫn như cũ có loại như tại bên trong giấc mộng cảm giác. Đây chính là thần khí. Tổ tiên tại sao muốn tạo như thế không đáng tin cậy thần khí a? Lam Ca kêu rên một tiếng, thân trên hướng về sau một nằm, để cho mình nằm ngửa ở trên mặt biển. Trong lòng còn lại, chỉ có phiền muộn. Bác, Pháp Hoa nhìn xem ngón tay của mình. Nhìn lại bên người rỗng tuếch, lông mày nhíu chặt đồng thời. Hắn hiểu được, chỉ sợ chuyện này là sự thật. Cái kia Vô Song Châu, thật có thể cho hai người bọn họ lẫn nhau triệu hoán. Càng quan trọng hơn là, thế mà còn có thể cộng đồng gánh chịu tổn thương. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của bọn hắn rất có thể đã không khỏi chính mình đến quyết định. Có một người khác có một nửa quyền quyết định, Vô Song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Pháp Hoa lần nữa ngâm sướng ra câu kia chú ngữ. Quả nhiên, mi tâm nóng lên, một vệt sáng phóng xuống đến. Cái kia song đầu nhân phù văn lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lấy tay đi đụng chạm đến phù văn kia, một loại cảm giác kỳ dị trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cùng lần thứ nhất lúc so sánh, lần này cảm thụ phải sâu khác nhiều lắm. Trong mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được một cái khác nhịp tim, một cái khác khí tức tồn tại. Ngươi làm gì? Ta không đi. Một thanh âm ở đáy lòng hắn dâng lên. Pháp Hoa kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà tại chạm đến phù văn tình huống dưới có thể nghe được Lam Ca thanh âm. Tùy hiện, Pháp Hoa lạnh lùng nói. Một bên khác, ngay tại trong nước biển Lam Ca cũng là giật nảy mình. Ở trước mặt hắn, đồng dạng bắn ra lấy phù văn kia, nhưng hắn nhưng không có đi đụng vào. Lúc này từ trong phù văn đột nhiên truyền đến thanh âm. Có thể nào không dọa hắn nhảy một cái? Cái đồ chơi này còn có thể nói chuyện. Lam Ca ở trên mặt nước ngồi dậy, mặc cho thủy nguyên tố nâng đỡ lấy thân thể của mình. Ngơ ngác nhìn phù văn kia, đồng, Pháp Hoa khoát tay, lại rút chính mình một chút. Ai u, ngươi làm gì, ngươi có phải hay không có bệnh? Lam Ca giận dữ, ta thử một chút cự ly xa. Pháp Hoa thản nhiên nói, sự thật chứng minh, vô luận cách xa nhau bao xa, thương hại kia vẫn như cũ là muốn cùng hưởng. Lúc đầu mặt liền 10 phần sưng đau nhức. Lúc này lại đánh lên một bàn tay, lập tức đau Lam Ca nhe răng trợn mắt, hắn lớn tiếng gầm thét, vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới biện pháp giải quyết, ta một giây đồng hồ cũng không muốn cùng ngươi ra hòa chỉ biết đỗi người này có một tơ một hào. Quan hệ, Pháp Hoa thản nhiên nói, đồng ý, vừa nói, hắn nâng lên đặt tại trên phù văn bàn tay, quang ảnh thu liễm. Hết thảy khôi phục bình thường. Sau mười mấy ngày, pháp vực, trí tuệ chi thường. Ồ, Vô Song Châu lại là dạng này sao? Nghe xong Pháp Hoa báo cáo, Pháp Vân cũng có chút giật mình. Tại hắn vốn là muốn đến. Nếu là thần khí, mà lại là lúc trước yêu tinh đại lục cơ hồ tập trung toàn bộ tinh cầu tất cả đại năng chế tạo thần. Khí, quy lực hẳn là không gì sánh kịp mới đúng. Lại không nghĩ rằng sẽ là tình huống như vậy, mà 10 phần gân gà chính là, cùng Pháp Hoa xuất hiện bản mệnh ngang nhau này lại là một tên Lam vực người. Cái này có chút phiền phức, Pháp Hoa thiên tư trác tuyệt, càng là có thể tĩnh đến quyết tâm tới tu luyện, căn cơ đánh vô cùng tốt, tại Pháp vực trong thế hệ tuổi trẻ, là phi thường có cơ hội. Pháp Vân tự biết cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá đến cửu giai trở lên. Đem hy vọng đều ký thác vào chính mình nghĩa tử này trên thân. Nhưng bây giờ Pháp Hoa có cái này vô song châu quỷ dị truyền tống. Cái này tương lai cũng có chút khó bề phân biệt. Nữa phụ, có biện pháp giải trừ sao? Pháp Hoa hỏi, Pháp Vân nghĩ nghĩ, nói, dựa theo lời ngươi nói tình huống. Cái này vô song châu tình huống có chút giống là một loại nguyên rùa. Đem các ngươi hai cái kết nối ở cùng nhau. Như vậy, muốn giải trừ, liền cần cùng loại với giải trừ nguyên rùa loại hình pháp khí. Có lẽ có thể thử một chút, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trước cố gắng tu luyện đi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút thần sứ đại nhân, có hay không biện pháp giải quyết. Tạ ơn nghĩa phụ, Pháp Hoa cung kính hướng Pháp Vân thi lễ. Pháp Vân nói, đừng ảnh hưởng tâm tình của mình, luôn có biện pháp giải quyết. Vâng, từ trong phủ thành chủ đi ra, Pháp Hoa ánh mắt dần dần bình thản, đi lại nhẹ nhàng đi trên đường, nghe trên đường phố các loại thanh âm, nhìn xem con đường kia hai bên san sát cửa hàng, tim của hắn dần dần yên tĩnh trở lại, một mực đi đến Nam Thành, hắn tại một cái không đáng chú ý tiểu viện trước dừng bước lại. Ca ca, một cái tràn ngập thanh âm ngạc nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái hình người nho nhỏ liền chạy như bay đến trước mặt hắn. Một tay lấy hắn ôm lấy. Pháp Hoa bình thường băng lãnh trên khuôn mặt lập tức toát ra vẻ mỉm cười. Hắn ngồi xổm xuống. Dũng Hiền, có hay không ngoan? Ân, ta rất ngoan. Dũng Hiền là một tiểu nam hài nhi. Làn da có chút tối màu vàng. Liền ngay cả con mắt đều là màu vàng sẫm. Sau bình thường hài tử muốn nhỏ gầy rất nhiều, chỉ là ánh mắt lại cùng hài tử bình thường một dạng, tràn đầy trẻ thơ. Vậy ca ca ban thưởng ngươi một cái ăn ngon có được hay không? Vừa nói, Pháp Hoa cởi xuống sau lưng mình bao, từ bên trong xuất ra một khối bánh ngọt đưa cho hắn. Hoa, thật tuyệt nha, ca ca tốt nhất rồi. Dũng Hiền tiếp nhận bánh ngọt, tại Pháp Hoa trên khuôn mặt hôn một cái, lúc này mới quay người hướng trong viện chạy tới. Pháp Hoa mặt mỉm cười đi theo phía sau hắn. Chậm một chút, đừng làm ngã. Lúc này, từ trong viện đi ra một vị lão phụ nhân. Nhìn thấy Pháp Hoa, trên mặt nàng cũng là chất đầy dáng tươi cười. A Hoa, ngươi trở về. Pháp Hoa rất cung kính hướng nàng thi lễ một cái. Đặng lão sư, vất vả ngài. Đặng lão sư lắc đầu, ta không có gì tốt vất vả, chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình, chân chính vất vả chính là ngươi. Ca ca, ca ca, Pháp Hoa ca ca. Đúng lúc này, từ trong sân trong mấy gian nhà gỗ không lớn kia, lần lượt từng bóng người vọt ra, trong nháy mắt liền đem Pháp Hoa vây quanh ở trong đó. Đều là một chút hài tử. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc cùng hưng phấn dáng tươi cười. Quay chung quanh ở bên người Pháp Hoa, nhảy nhảy nhót nhót, Pháp Hoa vội vàng đem chính mình mang tới bánh ngọt phân cho những hài tử này. Mỗi một đứa bé đều sẽ lôi kéo tay của hắn, tại trên mặt hắn đích thân lên một chút. Pháp Hoa mỉm cười, cho bọn hắn mỗi một cái ôm, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Những hài tử này cũng không bình thường, trên người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tàn tật, có thiếu đi cánh tay, có nhìn không thấy đồ vật, có đi đường nghiêng lệch, có mồm miệng không rõ, có thể ở bên người Pháp Hoa thời điểm, bọn hắn mỗi một cái lại đều tràn đầy hưng phấn mỉm cười. Phảng phất Pháp Hoa chính là bọn hắn tất cả mọi người lớn nhất dựa vào. Dòng dã nửa giờ bận rộn mới khiến cho bọn nhỏ an tĩnh lại, riêng phần mình trở về chỗ ở của mình. A Hoa, đến ta bên này tới đi. Đặng lão sư hướng hắn vẫy vẫy tay. Pháp Hoa vội vàng đi vào nàng phụ cận. Đặng lão sư, ta rời đi những ngày gần đây, bọn nhỏ còn tốt chứ? Đặng lão sư than nhẹ một tiếng, những người khác còn tốt, nhưng là Dũng Hiền chỉ sợ đợi không được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đặng lão sư vành mắt lập tức đỏ lên. Pháp Hoa theo bản năng siết chặt nắm đấm. Dũng hiền hắn, chấm ngoặc kép, Đặng lão sư chua xót mà nói, đứa nhỏ này tiên thiên ống mật bế tắc, gan sớm đã xấu lắm, có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ ngươi, xin mời trí tuệ thánh điện trưởng khống giả giúp hắn duy trì sinh mệnh lực. Thế nhưng là, gần nhất những ngày gần đây, trạng thái thân thể của hắn ngày càng sa sút, thật sự nếu không triệt để trị liệu, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Pháp Hoa trầm giọng nói, hắn còn bao lâu? Đặng lão sư nói, nhiều nhất còn có 3 tháng. Pháp Hoa thở sâu, Đặng lão sư, ta đi mua cái kia tạo sinh quả. Nói, hắn quay người muốn đi. Không thể, Đặng lão sư một phát bắt được cánh tay của hắn. Nước mắt không khỏi bừng lên. Hài tử, ngươi làm đã đủ nhiều. Ngươi tất cả tiền lương đều cho những này bởi vì các loại tàn tật bị vứt bỏ bọn nhỏ. Cái kia tạo sinh quả giá cả độ cao, đối với chúng ta mà nói đơn giản chính là con số trên trời. Nếu như ngươi lấy trưởng khống giả thân phận đi lấy, chỉ sợ cả đời này đều muốn cho cái kia sinh sinh các làm việc. Pháp Hoa cẩn thận kéo ra Đặng lão sư tay, than nhẹ một tiếng, nói, nếu như nghĩa phụ năm đó không có thu dưỡng ta, có lẽ ta sớm đã chết cóng. Chết đói tại bên đường hẻm nhỏ. Ngài nói những này ta đều biết. Nhưng là, ta làm sao có thể mắt thấy Dũng Hiền đi hướng tử vong đâu. Hắn còn như thế nhỏ. Tương lai của hắn còn có vô số hy vọng. Ta chỉ muốn cho hắn một cái cơ hội. Một lựa chọn tương lai cơ hội. Đặng lão sư trong mắt nước mắt tuôn ra càng nhiều. Nàng đương nhiên biết, Pháp Hoa vì những hài tử này bỏ ra bao nhiêu. Tại người khác trong mắt, thân là trưởng khống giả Pháp Hoa hẳn là thiên chi kiêu tử. Có thể chỉ có nàng biết, Pháp Hoa sinh hoạt đơn giản cùng khổ hạnh tăng không có gì khác biệt. Một bên khắc khổ tu luyện, một bên đem chính mình thân là trưởng khống giả có khả năng lấy được thu nhập toàn bộ dùng để cứu. Trợ những hài tử này, tại trong ngôi nhà hy vọng nho nhỏ này, hiện tại có 23 hài tử. Trong đó có 12 cái, đều là nàng cùng Pháp Hoa từ trên con đường tử vong kéo trở về. Nếu không, thành chủ nơi đó, chấm ngoặc kép, Đặng lão sư thấp giọng nói ra. Pháp Hoa lại dùng sức rung phía dưới. Nghĩa phụ đã cho ta tân sinh cơ hội, ta làm sao có thể phiền phức hắn. Trí tuệ y thành cần trợ giúp không chỉ là những hài tử này. Chúng ta pháp vực vốn là cằn cỗi. Nghĩa phụ muốn quan tâm sự tình đã quá nhiều, nhiều lắm, đủ khả năng sự tình, ta tự mình tới làm. Vừa nói, hắn lên trước ôm một cái Đặng lão sư. Đặng lão sư, tin tưởng ta có thể làm được. Ta đã là trung giai trưởng khống giả, tiền lương sẽ có gia tăng. Mà lại, ta hiện tại cũng bắt đầu có thể ra ngoài chấp hành một chút nhiệm vụ. Hẳn là sẽ có càng nhiều thu nhập, tạo sinh quả tiền, ta nhất định có thể trả. Đặng lão sư ôm chặt lấy hắn. Hài tử, khổ ngươi. Pháp Hoa lắc đầu, ta không khổ, ta rất vui vẻ, trợ giúp Dũng Hiền cùng những hài tử khác. Không chỉ là giúp bọn hắn, cũng là giúp ta chính mình, là đối với tâm ta linh gột rửa, để cho ta có thể không quên sơ tâm. Chân quý hiện tại có hết thảy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.